Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô gái này còn dám khiêu khích bà nội, gan của cô cũng là quá to. Nhưng cũng không thể nói, hắn thích cô. Đợi một chút, khi trong lòng của Sở Trạm Đông xuất hiện ba chữ kia, khiến mặt hắn đen lại. Thích cô sao? Vừa rồi cô còn nói móc mang hắn, không phải là thứ đồ vật. Tốt lắm. Bà nội, cho cháu hỏi một vấn đề, là bà có thể cho cháu biết vị tiểu thư bà sắp xếp cho cháu là ai không? Ngày mai phải kết hôn, vậy mà cháu còn không biết gì về vợ tương lai của mình nha. Sở Trạm Đông trầm tĩnh lên tiếng, đôi mắt sáng lên nhìn Hàn Tử Tây, thẩm ý rõ ràng, dù đang nói với Sở lão phu nhân nhưng vẫn ung dung khiêu khích cô. Đây là tài liệu về cô ấy. Bà nội lấy ra một chiếc túi da, xem ra việc này đều có chuẩn bị. Sở Trạm Đông mở ra, khi nhìn vào tờ giấy, tại thời điểm thấy tấm hình nhỏ trên giấy, đôi mắt đen bỗng nhiên co lại, nhưng chỉ trong giây lát rồi biến mất, khẽ nói: Mộ Cẩn Du. Đúng. Bà nói tiếp: Đây là cháu ngoại của Hứa Gia. 6 năm trước mẹ con bé qua đời, được Hứa Gia nhận nuôi. Giờ đã 20 tuổi, tính cách và ngoại hình cũng không tệ, cũng là đúng lúc. Bà không hề chớp mắt nhìn cháu trai, thầm ý nói: Cháu thật sự không muốn lấy sao? Nếu bỏ qua cái thôn nhỏ này, vậy thì cũng phải cái khách sạn cũng sẽ không tới tay cháu đâu. Bà dám chắc cháu trai sẽ đồng ý, nhưng hành động kế tiếp của hắn lại để cho lòng bà càng thêm bất an. À, Sở Trạm Đông cầm tài liệu trong tay, hướng về phía mặt bàn ném lên. Bà, ánh mắt nhìn về phía bà nội, không thèm để ý tới. Quyền chủ động giống như không trong tay của cháu. Hắn đứng dậy, ôm trọn vòng eo của Hàn Tử Tây. Mọi người vừa rồi đã giao ước, cháu bây giờ là của cô ấy. Bà, hay là hỏi cô ấy đi. Hắn nhẹ khều cằm dưới của Hàn Tử Tây, bộ dạng tươi cười mê hoặc. Bà xá tân yêu. Không, là vợ trước mới đúng. Vợ trước yêu dấu. Vận mệnh của anh giao cho em đấy. Nhưng vạn lần đừng để anh thất vọng nha. Không khí giữa hai người dường như không đúng cho lắm, Hàn Tử Tây có thể cảm nhận được. Đặc biệt vẻ mặt của Sở Trạm Đông vừa rồi lúc xem tài liệu thay đổi chỉ trong chốc lát, nhưng cô vẫn nhận ra được. Mộ Cẩn Du, ở bên cạnh hắn 16 năm, nhưng cô vẫn chưa từng nghe qua cái tên của người này. Thế nhưng bà nội có thể tìm được cô ta, lại kết hợp với vẻ khác thường của Sở Trạm Đông. Xem ra Mộ Cẩn Du này cô phải tìm hiểu thật tốt một phen mới được. Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Tử Tây liền làm một việc khiến cho mọi người kinh ngạc. Bà nội, cô nói, bà có đáp ứng yêu cầu của con không? Tiểu Tây, giọng điệu của Trung Huyên tràn đầy bất đắc dĩ. Bà nội biết con sẽ trách bà, thế nhưng vì Sở Gia, bà nội không thể làm như vậy. Bà nội không đáp ứng con sao? Hàn Tử Tây không cử động nói. Vậy thì con sợ rằng hôn lễ ngày mai sẽ không cử hành được đâu. Soạt, vừa nói xong, tờ giấy ly hôn đang cầm trong tay của cô đã trở thành hai mảnh, sau đó chồng hợp lại làm một, tiếp tục xé thêm một vài đường nữa cho đến khi nát tương, mới vùng tay lên ném đống giấy vụn vào giỏ xác cách cô khoảng, ném rất chuẩn xác, không một mảnh vụn nào rơi ra ngoài. Bà nội, thời gian cũng không còn sớm nữa, bà nghỉ ngơi sớm một chút. Trước con mắt không dám tin nổi của lão phu nhân, cô kéo Sở Trạm Đông nói: Chồng yêu, chúng ta cũng lên lầu nghỉ ngơi thôi. Tại lầu 3, tại phòng của Sở Trạm Đông, mới vừa vào phòng, Hàn Tử Tây liền buông Sở Trạm Đông ra. Thiếu gia, nghỉ ngơi sớm một chút. Căn phòng của hai người, mặc dù ở đây chỉ có một tầng trệt, nhưng trên dưới cũng vừa vặn đối xứng. Nửa đêm, nếu cô bị hắn gọi xuống, thì cô đều đi lên sân thượng, thay hắn gác đêm. Phải đi bây giờ sao? Cô không phải cần nghỉ ngơi sao? Sở Trạm Đông nhíu mày. Quả nhiên, thân phận thay đổi, thì con người cũng thay đổi. Tính tình cũng thay đổi theo, vợ trước của tôi. Thật giống như hắn, có hai chữ vợ trước nói ra, mang theo ý nghĩ nghiền ngẫm. Hàn Tử Tây dừng bước, xoay người lại nói. Xin lỗi thiếu gia, tôi phải vội đi thăm ân nhân đã cứu mạng tôi. Cố ý dừng lại một lát, cô cẩn thận lắng nghe động tĩnh phía sau. Là Âu Dương Lâm sao? Giọng điệu của Sở Trạm Đông bình thản nói. Chẳng lẽ đã trễ như vậy rồi? Cô bây giờ đi ra ngoài, sợ rằng không được tốt cho lắm. Để tôi đưa cô đi được không? Được thôi. Hàn Tử Tây xoay người lại, nhìn hắn lên tiếng. Thiếu gia nghĩ thật chu đáo, bà nội đang chú ý đến tôi. Tôi bây giờ ra ngoài chính là không được tiền. Vậy cảm ơn thiếu gia rất nhiều. Cô khách khí rồi, chúng ta là ai cơ chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net